Ba định luật của Pháp Sư, quyển 4 chương 18, cuộc phiêu lưu trong bụng cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất rất mềm, dẫm lên rất co giãn, còn có chút dính, mỗi lần nhấc chân cứ như giày sắp bị tuột đến nơi, không dễ đi. Chủ thuyền Lofi Division cùng thuyền trưởng Nalin dẫn đầu, Lisna đi ở giữa, xích áp sau. Pháp sư Adonatello phỏng đoán cấu tạo trong cơ thể ma thú là một không gian khác, còn có thể biến hóa theo tuổi. Bởi vì những nghiên cứu giải phẫu trong quá khứ đều không thể giải thích tại sao có một vài ma thú có thể ăn thủy tinh giống như ăn cỏ, một vài có thể phóng lửa hoặc là phát sóng xung kích. Bọn họ cho rằng trong cơ thể ma thú nhất định còn có rất nhiều bí ẩn. Xích vốn không có hứng thú với ma thú học, nhưng hiện tại hắn đang di chuyển trong cơ thể của một con ma thú vô cùng lớn đã dấy lên sự tò mò của hắn. Lần ra biển này, hắn đã học rất nhiều kiến thức về cá huy hoàng, cấu tạo cơ thể hắn cũng học qua, nhưng hắn cũng không thể nhận ra các cơ quan mình gặp trên đường. Tựa như trên sách nói, dụng cụ chúng ta bỏ vào, đồ vật nó nuốt vào, đồ vật nó nhổ ra sẽ ở các bộ phận khác nhau. Xích thấy một vật như là bao cát luyện tập trong môn quyền anh rủ xuống ở bốn phía, một mặt lắc lư một mặt phát ra cao độ bất đồng. Hắn thấy một loạt vật thể như là măng duỗi ra lại lùi về. Hắn trông thấy trên tường có rất nhiều hố lõm dùng màng mỏng che lại, bên trong có vật thể hình cầu xoay tròn. Hắn còn thấy nhiều dây kéo vặn vẹo kết lại, bong bóng màu tím nhấp nhô dọc theo đỉnh động, những sợi nhỏ sắp xếp như dây đàn thụ cầm. Bọn họ cứ tiến lên, xuyên qua hết phòng cơ quan cực lớn này tới phòng cơ quan cực lớn khác, mỗi gian phòng đều có màu sắc khác nhau. Bọn họ đi đại khái một giờ, trên đường dừng lại ăn cơm một lần. May mắn là con đường này còn tuân thủ quy tắc cơ bản hệ tiêu hóa, là một con đường thông đến cùng, không có lối rẽ. Nếu không bọn họ có thể sẽ lạc đường. Bọn họ đi vào một gian phòng màu xanh lá. Ở đây được phủ một lớp đá như có người xếp kiểu cầu thang, còn lót thêm một tấm chiếu. Xích kinh ngạc thấy Nanaimo ngồi xếp bằng ở phía trên. Nanaimo gầy đi nhiều, xương sườn hiện rõ, đầu tóc nâu thâm đi nhiều vì chất bẩn, chiều dài đã đến trước ngực rồi. Trông thấy Nanaimo cũng không phải nguyên nhân làm Xích kinh ngạc, Lisna đã nói tên kia ở đây. Xích kinh ngạc là vì trên người Nanaimo không có mặc quần áo, chỉ mặc một cái quần lót tứ giác thêu thư pháp, nhưng trên đầu của hắn vẫn đội mũ. Mũ dùng tơ lụa màu xanh nhạt trang trí, lông đà điểu chỉ còn lại một đoạn. Lisna bước nhanh tới, Nanaimo cũng nhảy dựng phóng tới nàng, ôm Lisna thút thít nỉ non vào trong ngực. Xích giới thiệu Nanaimo với những người khác. Hắn là bạn lâu năm của tôi Nanaimo, lăn lộn ở chợ đêm đấy. Thuyền trưởng Nalin nghe xong, nhíu một bên lông mi. Người buôn người sao? Không oa, Nanaimo ra vẻ khinh thường. Buôn lậu thuốc phiện sao? Không bán cũng không dùng. Thuyền trưởng Nalin lúc này mới mỉm cười, vươn tay với Nanaimo. Xin chào, ta là Nalin, ta cũng tới từ Adonatello. Nanaimo có chút chần chừ thò tay đáp lại, bị thuyền trưởng Nalin cầm hai cái thật chặt. Tên của ta là Lofi Division, người Nocadia Manchester. Chủ thuyền Lofi Division cũng tới nắm tay, hỏi. Ngài đến đã lâu rồi sao? Nanaimo lắc đầu, không biết, tại đây không có vật tham chiếu thời gian. Xích mở miệng hỏi điều hắn hiếu kỳ nhất. Sao ngươi mặc thành như vậy? Nanaimo nói, ở đây thường cách một đoạn thời gian sẽ có nước chảy qua, mỗi lần đều làm ướt ta. Ta kê đá lên, cuối cùng cũng có một chỗ cao giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ta còn muốn tìm đồ ăn, thân thể vẫn sẽ bị ướt, dù sao ở đây thật ấm áp, cứ như vậy không cần mặc đồ. Xích nhíu mày, vậy sao ngươi còn đội mũ? Không đội mũ tựa như không có mặc quần áo. Nanaimo rất kiên trì, ngươi đã không mặc quần áo rồi. Xích nói ra sự thật, ta phải bảo trì thể diện. Nanaimo quay đầu về nơi hẻo lánh, có một kẻ vẫn luôn nhìn ta. Tay phải hắn cầm bút ký buộc chỉ, tay trái cầm một cái bút máy cũ, không ngừng cười khanh khách tại đó. Hắn ghi chép lại mỗi chuyện ta làm, chính ở chỗ này lầm bầm lầu bầu, cái đoạn này không sai, có thể ghi vào trong sách. Cái đoạn này không được, hay là đừng ghi, cũng không có tác giả thuận tay trái nào chằm chằm vào ngươi, ghi những chuyện ngươi làm thành sách cầm đi bán. Xích tức giận, hắn có mặt khắp nơi, hắn cũng chằm chằm vào ngươi. Nanaimo trừng to mắt, đột nhiên đem ánh mắt chuyển về phía sau Xích, dùng ngón tay chỉ chỗ đó nói. Hắn ngay bên cạnh ngươi, vội vàng ghi chép ngươi dùng câu gì phản bác ta. Chấm, Xích nhìn một chút chỗ Nanaimo chỉ, cũng không có thấy tên nào tay trái cầm bút tay phải cầm bút ký ghi ghi chép chép. Hắn nói, chuyện xưa của ngươi xem như cũng được, người sống ở chợ đêm hẳn là có rất nhiều chủ đề tiểu thuyết, a ta không nghĩ ra được có tác giả nào sẽ nhàm chán đến mức ghi chuyện xưa của ta. Một pháp sư nghèo kết hù lậu lại gặp xui xẻo chuyện chàng xui. Đừng đùa ta, loại vật này ai muốn xem à, không? Tác giả chính là sinh vật nhàm chán vậy đấy. Nanaimo nói, Sid cảm thấy Nanaimo điên rồi. Thuyền trưởng Nalin nói khẽ với chủ thuyền Lofi Division, xem bộ dạng như vậy, hắn ở chỗ này đã lâu rồi. Chủ thuyền Lofi Division gật đầu đồng tình, đều xuất hiện ảo giác rồi. Tiếng nước truyền qua từ căn phòng bọn họ chưa tới, Nanaimo kéo bọn họ đứng trên đá. Nước sắp tới rồi, đi lên sẽ không ướt. Lisna, nàng ngồi chiếu. Thế nước không lớn, chỗ cao nhất cũng chỉ là nhấn chìm tầng dưới của mấy tảng đá mà thôi. Nước chảy mang đến rất nhiều rác, cái nồi, bùa, tấm ván gỗ, túi nhựa, y phục rách dưới, còn có một ít sứa cá con, hải tảo các loại. Xích hớp thử, là nước ngọt. Những thứ này là nguồn sống của Nanaimo đến bây giờ. Nước tràn qua căn phòng, không lâu sau liền đi qua những chỗ bọn họ đi qua. Nanaimo thừa dịp này lấy đầy một ấm nước, xích chỉ vào phương hướng nước chảy tới nói. Người có xâm nhập bên trong sao? Nanaimo trả lời, không có, ta chỉ đi đến nơi đây mà thôi. Thuyền trưởng Nalin nói, cậu theo chúng ta đi thôi. Nanaimo cầm một bộ quần áo pháp sư trên đỉnh đá mặc lên. Xích yên lặng đem cơm nắm còn lại kín đáo đưa cho Nanaimo. Nanaimo vừa đi vừa ăn. Thế là bọn họ lại thêm một người đồng hành, tiếp tục cuộc thám hiểm. Bọn họ lại đi ước chừng một giờ, đến một gian phòng kỳ dị. Vách tường gian phòng không ngừng biến hóa sắc điệu, chốc lát hồng chốc lát lục, người xem đều hoa cả mắt. Mỗi khi màu sắc đổi, ánh sáng vách tường phát ra sẽ dùng mấy điểm cố định làm trung tâm thu nạp vào, khi vách tường tối, trong phòng cũng không có nguồn sáng. Sau đó lại giống như có vài cây dù phát sáng mở ra từ trong tường, dùng mấy điểm cố định khác làm trung tâm tỏa ra bên ngoài, đến khi cả mặt tường đều sáng. Nguồn sáng từ bốn phương tám hướng làm cái bóng dưới chân bọn họ mất đi rồi. Gian phòng này không có lối ra, bọn họ đi đến điểm cuối rồi. Xích nói, chẳng lẽ chúng ta chạy vào ruột thừa sao? Vừa rồi chúng ta có động lối rẽ sao? Không có, Nanaimo lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ phi trước khi các ngươi đụng ta đã đi ngõ khác. Kỳ quái, nước từ đâu chảy tới? Xích đến gần vách tường thắp sáng, thò tay đụng một cái. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một hồi trùng kích trước mặt làm đầu óc của hắn như có hồ, hắn còn tưởng rằng sẽ chảy từ trong lỗ tai ra. Hồ trong đầu còn như bị cái muỗng khuấy đều, muốn nhìn một chút bên trong có gì tốt. Đừng, đầu của ta chỉ cá khô không nấu được, Xích không cách nào tự kiềm chế liền hô to. Hắn thình lình rút tay lui về sau. Tay vừa thu lại, đầu của hắn đã khôi phục bình thường, đồng thời hắn cũng thấy ngượng vì hành vi vừa rồi. Nanaimo cười vô sỉ đập vai Xích nói, ra sức suy nghĩ chỉ dùng cá khô nấu kỳ thật cũng không tính quá không xong a hát. Bởi vì khuôn mặt tươi cười của Nanaimo quá làm người chán ghét, Xích nắm tay Nanaimo ấn vào tường. Trong canh cốt thịt heo cũng không có thịt heo, đừng lấy xương heo của tôi, nó còn có thể tiếp tục ngao. Nanaimo kêu to thua tay lại, Xích khoanh tay trước ngực nói. Ngươi ra sức suy nghĩ là cốt heo luộc à, tại sao như vậy? Thuyền trưởng Nalin nghi vấn đầy bụng, ông tò mò chạm tay vào tường, lúc thu tay lại còn nói. Không có dụng cụ mở cũng đừng mơ uống rượu đỏ của ta. Chấm, đây hẳn là phòng suy nghĩ, chủ thuyền Lofi Division không có làm theo bọn họ, ông ngắm nhìn bốn phía rồi nói. Nơi này là chỗ suy nghĩ của đại vương Anier Morrow, tất cả mọi người nhìn chủ thuyền Lofi Division, chờ ông giải thích. Năm ánh mắt, hai cặp màu đen, một đôi màu cà phê, một đôi màu tím sậm cùng một đôi màu tím. Nhìn chằm chằm ông, làm ông có chút không được tự nhiên. Chủ thuyền Lofi Division quyết định giải thích từ đầu. Ta thụ chỉ thị Thánh Đô Ma Phá, muốn giải quyết vấn đề săn trộm cá huy hoàng ở biển Mê. Mặc dù ta đã tốt nghiệp thế nhưng mà lúc ấy ta cũng như đa số các pháp sư trẻ ta thích sử dụng pháp thuật giải quyết vấn đề. Bệnh cũ này hẳn là di truyền chủng tộc cả đời đều trị không hết. Ông nội của ta mất hai ngày trước còn đem nóc nhà mình thổi bay đến nóc nhà hàng xóm, khi đó ông nói điểm chính, với tư cách nhân sĩ giới kinh doanh thuyền trưởng Nalin cắt đứt chủ thuyền Lofi Division giảng lịch sử gia tộc. Xích ngược lại rất cao hứng vì biết thêm, nguyên lai không phải chỉ có pháp sư Adonatello thích ngắm sao trong nhà mình. Tóm lại, thủ pháp Nalin đại nhân am hiểu ta lại rốt đặc cắn mai. Ta không có biện pháp tụ tập mọi người, lãnh đạo mọi người đối kháng người săn trộm. Ta như thế nào ta rất rõ ràng, từ nhỏ ta cũng không phải là người lãnh đạo. Lúc mọi người phân tổ chơi trò chơi, ta đều tìm sách đọc. Thật cao hứng ngài đánh giá cao tôi, nhưng mà trọng điểm ở nơi nào? Thuyền trưởng Nalin lại cắt đứt ông lần nữa. Xích thật cao hứng biết rõ chủ thuyền Lofi Division cũng thích xem sách như hắn. Không biết sau này bọn họ có thể làm bạn qua thư hay không? Địa chỉ thư tín ở Nocadia Manchester ghi như thế nào? Ta suy nghĩ có pháp thuật gì phù hợp có thể giải quyết vấn đề này trong một lần hay không? Những lời này nghe như là chủ thuyền Lofi Division định nói chủ đề chính rồi, kết quả còn sớm. Lúc đầu ta nghĩ tới phạm vi cực hạn của pháp trận định vị lục giác Axey, phát hiện vượt qua giá trị an toàn. Ta lại cân nhắc thủ pháp tổ hợp nguyên tố phao. Ta thí nghiệm pháp thuật Sin Mephisto tự động tu bổ cơ chế kéo dài thời gian hữu hiệu cũng tăng giá trị an toàn, lại dùng bí thuật chua tường giới. Pháp trận định vị lục giác Axey là cái gì? Có thể giải thích sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên tố phao trong sách là gì? Quyển sách kia có xuất bản ở Adonatello sao? Pháp thuật Sin Mephisto dùng nguyên lý. Xích hỏi, Nalin lại cắt đứt xích. Trọng điểm là gì? Được rồi, ta tạo ra một viên đá ma pháp. Chủ thuyền Lofi Division cuối cùng nói điểm chính. Một viên đá ma pháp có thể giúp đại vương Anya Morrow trở thành ma thú cấp long. Đại vương Anya Morrow là thủ lĩnh cùng mẫu thân của tất cả cá huy hoàng, ghi chép chứng minh nó sẽ bảo hộ bọn nhỏ không bị thuyền hải tặc tổn thương. Chỉ cần để cho nó mạnh đến mức thuyền hải tặc không cách nào tổn thương nó sẽ trở thành người bảo hộ cả vùng biển này. Nanaimo nói, ta cảm thấy nó đã rất mạnh, chủ thuyền Lofi Division nói, còn chưa đủ, nó có nhiều lần bị thuyền hải tặc đánh thành trọng thương, thiếu chút nữa chết. Trong lúc nó dưỡng thương, thuyền hải tặc sẽ càng thêm hung hăng càn quấy. Thuyền trưởng Nalin lập tức tiến hành suy tính, vấn đề nằm ở phải tìm được nó, lại để cho nó tiếp nhận đá ma pháp của ông. Đúng vậy, cho nên tôi mới làm chủ thuyền, xem có thể gặp nó hay không. Chủ thuyền Lofi Division gật đầu, có chút uể oải rủ xuống hai vai. Ở chỗ này, phòng suy nghĩ, chúng ta nói chuyện tương đương với nói chuyện bên tai nó có thể nghe thấy mỗi một câu chúng ta nói ra. Thế nhưng mà tôi không biết làm sao mới nói chuyện được với nó. Cho nên ông ra biển chính là vì có một ngày muốn nó nuốt vào bụng sao. Thuyền trưởng Nalin thở dài một hơi, tại sao pháp sư ở đâu cũng là tên điên. Ta có một nghi vấn, Lisna giơ tay lên nói, Lofi Division đại nhân vừa mới nói những danh từ riêng đó, pháp trận định vị lục giác Axey, nguyên tố phao, pháp thuật Sin Mephisto, các ngươi đều nghe hiểu được. Nghe hiểu được Ahad, Xích đáp, hắn còn thuật lại một lần, Xích đại nhân chỉ dùng tiếng Adonatello nói, Lofi Division đại nhân lúc nói chỉ dùng tiếng Nocadia Manchester nói ở, chủ thuyền Lofi Division lắc lắc tay. Bởi vì mấy từ ta không biết phiên dịch qua Adonatello Ahad cho nên ta chỉ có thể nói nguyên văn. Tất cả mọi người trầm mặc 3 giây đồng hồ. Xích đầu tiên mở miệng dùng sờ ni ngữ. Mọi người nghe hiểu tôi sao? Không có vấn đề. Thuyền trưởng Nalin trả lời bằng ngôn ngữ yêu tinh. Ta cũng hiểu. Chủ thuyền Lofi Division nói tiếng Nocadia Manchester chuẩn. Ta có thể nghe hiểu mỗi người các ngươi. Nanaimo nói bằng tiếng ác ma. Liền câu này cũng nghe hiểu. Lisna dùng ngôn ngữ hoàn toàn không cách nào công nhận, nhưng là xác thực mỗi người đều nghe hiểu, những người khác đều gật đầu. Ta cũng hiểu, lời này cũng không phải ngôn ngữ, mà là một suy nghĩ xẹt qua đầu mọi người. Văn tự hóa suy nghĩ chính là thế này, cách chương.